ngược lại là cùng Sở Phong Miên trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Bác mang học viện vạn năm tích lũy, tự nhiên vậy đủ để bồi dưỡng được một chu tờ thuộc tại Bo Nờ Ho cường giả, đây cũng là bác mang học viện nội tình. Nếu là những người này toàn bộ ngã xuống lời nói, bác mang học viện cũng có thể như vậy diệt vong, cũng không còn cách nào từ cựu vực đặt chân. Sở Phong Miên, còn không mau mau quỳ xuống, ngay trước vô số lao tổ mặt, đưa ngươi tội nghiệt, từng cái đê u nói ra Sở Phong Miên vừa bước vào đến bác mang cùng một khác. Ở chung quanh vương tọa phía trên, một đạo bén nhọn thanh âm, đột nhiên hô lên, chính là cái kia dạ mục, hắn nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt tràn ngập sát ý. Hận không thể hiện tại chính là liền muốn đem Sở Phong Miên triệt để hoành sát đồng dạng, điên cuồng như là một tôn ma đầu đồng dạng. Quỳ xuống tội nghiệt ta Sở Phong Miên, có tội gì? Sở Phong Miên nghe được cái kia dạ mục lời nói, không mặn không nhạt mở miệng nói. Dạ mục, trước đó tại đấu võ trên đại hội, ngươi đã từng không để ý quy củ, xuất thủ hoành sát ta, chân chính có lấy tội nghiệt người, cũng là ngươi còn để cho ta quỳ xuống ta nhìn phải quỳ hạ nhân. Là ngươi Sở Phong Miên chỉ vào cái kia dạ mục, chữ chữ như sớm. Sở Phong Miên cái này một động tác, trực tiếp đem ở bên cạnh hắn Đặng Linh phó viện trưởng, giật nảy mình. Lúc đầu hắn mang Sở Phong Miên đến đây Bắc Mang cùng, cũng là để Sở Phong Miên hơi cúi đầu, để cho dạ ra người lắng lại lửa giận. Như vậy, dạ ra người muốn tại đối phó Sở Phong Miên, vậy tìm không thấy lấy cớ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên mở miệng, lại là không có chút nào đem dạ ra người, để ở trong mắt. Tốt ngươi một cái Sở Phong Miên, chính ngươi phạm vào tội nghiệt gì hẳn là còn không biết ngươi vì ta Bắc Mang học viện, rước lấy bao nhiêu phiền phức hiện tại bảy đại tông môn người, đê u tràn đầy lửa giận ngươi bây giờ nhanh chóng đem hết thể kỳ ngộ đê u giao ra, sau đó tại chủ động tiến về bảy đại tông môn, tự sát tạ tội, cái này mới là ngươi bây giờ phải làm lại là một thanh âm, đột nhiên vang lên, chính là cái kia ông tổ nhà họ Lục Thiên Nhận. Sở Phong Miên trước đó hoanh sát Lục Họa thời điểm. Chính là hắn đột nhiên xuất thủ, cứu đi Lục Họa, lúc ấy còn muốn oanh sát Sở Phong Miên. Cũng may mắn là bị Huyền Bắc Thánh giả cứu, lúc ấy Sở Phong Miên mới có thể chuyển nguy thành an. Xem ra lần này, Sở Phong Miên cựu nhân, ngược lại là đê ưu tụ tập trung một chỗ tới. Đi tới nơi này Bắc Mang cùng, ngươi thế mà cũng không biết hối cải, ngươi đê ưu không đem chư vị lao tổ, để ở trong mắt, rất tốt, Huyền Bắc không đến quản dạy ngươi. Liền từ lao tổ ta tơ y Lục Thiên Nhận đột nhiên giận quát một tiếng, hắn thân thể từ vương tọa bên trên, đột nhiên bay ra, ngưng tụ linh lực, một trưởng liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Hắn chính là ỷ vào thân phận, tơ y oanh kích, hắn thân là lao tổ, tự nhiên có thân phận giáo huấn đệ tử, cái này đột nhiên xuất thủ, chung quanh cái khác lao tổ, đê u không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sở Phong Miên nhìn xem Lục Thiên Nhận, khoe miệng khẽ động. Từng chữ mở miệng nói. Lục Thiên Nhận, ngươi muốn chết xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.